Chương 858, bản tông chủ thật sự là may mắn. Lâm Phong cũng không có ở bờ rổ kẹn đỗ tử vực chờ đợi bao lâu, hắn đem bên này sự tình dặn dò cho Võ Diễm và Lạc Phổ về sau, liền trở về Yến Kinh. Lâm Phong, tiến triển được như thế nào? Cố Lăng đối với Lâm Phong quan tâm nhất, cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hạ hạ, ta liền nói tiểu tử này có thể làm a. Cố Lăng vui mừng cười to nói. Long lão ca, Phong lão đầu, hai người các ngươi thế mà vẫn còn ở lo lắng, thật sự là chết cười ta. Dương a, ngươi vừa rồi không phải cũng là lo lắng muốn chết muốn sống sao? Phong Hành Thiên bĩu môi, bất mãn nói ra. Tiểu tử, ngươi lần này giết bao nhiêu người? Long Lăng Thiên nhìn chăm chú Lâm Phong, hỏi. Long cục trưởng, ta giết 7 người. Lâm Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mỗi một người bọn hắn cũng là phản đồ, từng đem 11 ván cục lớn nhất bí mật tình báo tiết lộ cho địch nhân, tạo thành tổ chức cự đại tổn thất và nhân viên thương vong, chết chưa hết tội. Ngươi có chứng cứ sao? Long Lăng Thiên trầm mặc nửa ngày, hỏi. Có. Lâm Phong gật đầu. Vậy là tốt rồi. Long Lăng Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Giết liền giết, không có gì lớn không. Giết thông khoái, giết hạ giận. Đa tạ Long cục trưởng. Lâm Phong no y phương song đâu ngươi cũng giết lúc này, Phong Hành Thiên đi tới, âm thanh có chút run rẩy nói ra. Phong cục trưởng, có lỗi với Lâm Phong thật sâu hướng Phong Hành Thiên cung không người, nói ra. Hắn phạm phải tội ác thật sự là quá lớn, ta không thể không tốt, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu. Phong Hành Thiên cười khổ một tiếng. Các ngươi tiếp tục, ta nghĩ tự mình một người yên lặng một chút. Nói xong, hắn không để ý tới Lâm Phong ba người, trực tiếp đi. Tiểu tử ngươi không cần lo lắng, Phong lão đầu chính mình chờ đợi một hồi liền không sao. Cố Lăng trông thấy Lâm Phong thần sắc rất xấu hổ, lập tức mở miệng nói ra. Phương Song tiểu tử thúi kia tội đáng chết vạn lần. Long Lăng Thiên cũng lạnh lùng nói ra. Hắn không có phạm đến trong tay của ta, không phải vậy ta để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sư phụ, Long cục trưởng, bên này sự tình trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, chỉ chờ người khác thực lực tăng lên lên, liền có thể lập tức phát động phản công. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Bất quá, trước đó, ta nghĩ về trước một chuyến Nghi Châu thành phố. Người đi chính là. Cố Lăng gật gật đầu, nói ra. Ta ở chỗ này tọa chấn, tạm thời còn già không vấn đề gì. Tuy nhiên người đi nhanh về nhanh. Vâng, sư phụ. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, thân hình trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không gian chi thuật, Lâm Phong bây giờ hiểu được sẽ đã có rất nhiều. Nhưng nếu luận điểm đối với điểm xa khoảng cách truyền thống, phi lôi thần chi thuật tốc độ lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chớp mắt đã áp sát hô hấp ở giữa, Lâm Phong liền theo Yến Kinh đi vào hắn xây dựng ở Nghi Châu Đại học đồ thư quán bí mật dưới lòng đất trong căn cứ. Thế nhưng là, để ý hắn bên ngoài là, to như vậy trụ sở dưới đất lại không có một ai. Tại sao không ai? Chẳng lẽ đều đi sửa đi? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu cảm ứng chính mình lưu lại một độn phân thân khí tức. Cách nơi này ước chừng 60 cây số. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Thân uy không gian thuật trước tiên triển khai, thân thể của hắn nhanh chóng dung nhập hư không, sát na biến mất. Những tiểu tử này tu luyện rất liều mạng a. Làm Lâm Phong đuổi tới nơi đó, trông thấy một đoàn mồ hôi đầm địa thở hồng hộc nhưng lại cắn răng liều mạng kiên trì lũ tiểu gia hỏa, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Riêng là khi hắn cảm ứng được theo đủ bụi, xung quanh hàm, Triệu Mính ba người trên thân phát ra trùng nhẫn cấp bậc khí tức, càng là trong lòng hoan hỉ. Bọn họ tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho dù là và hỏa ảnh thế giới bên trong những cái kia có được huyết kế giới hạn tối đỉnh cấp thiên tài so sánh với, cũng không chút thua kém cái này ba tên tiểu gia hỏa thực tình không tệ, tiềm lực rất lớn. Mà này là Tiểu Nghệ, Lý Binh, Tôn Cần Cần. Nô Cương bốn cái mặc dù con ở chưa trơ tha nhờ trung nhẫn, lại cũng kém không nhiều. Tiểu San San lợi hại nhất, cái sau vượt cái trước, đã mỉ hệ nở cửa nở dê có thế và mấy người sánh vai. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn ánh mắt trong đám người quét vài vòng về sau, lông mày lập tức liền nhăn lại tới. Hắn thình lình phát hiện, trong đám người vờ ơ y ma thiếu Trương Di và Tô Huyền hai người thân ảnh. Tới đây cho ta. Lâm Phong một tay kết ấn. Phụ cận mấy cái một độn phân thân nhận được mệnh lệnh, lập tức liền phi thân chạy tới. Tô Huyền và Trương Di đâu? Lâm Phong trầm giọng quát. hai người bọn họ ra ngoài dạo phố mua đồ qua. Một độn phân thân đáp. Chúng ta lúc đầu dự định thay thế các nàng đi mua, nhưng các nàng lại nói rất lâu không có hưởng thụ qua dạo phố niềm vui thú, nhất định phải chính mình ra ngoài. Lâm Phong trên trán hiện ra mấy đạo hát tuyến. Bất quá hắn nghĩ lại, Tô Huyền và Trương Di hai người dù sao cũng là trẻ tuổi nữ hài tử, dạo phố mua sắm loại này đồ vật đối với các nàng vẫn là có rất lớn sức hấp dẫn. Huống chi, hiện tại là hòa bình thịnh thế, các nàng đối với nguy cơ cảm giác cấp bách cũng không mãnh liệt, điều này cũng tại không được các nàng. Cũng may Nghi Châu thành phố còn tương đối an toàn. 11 ván cục ở cả nước các nơi phân bộ và tổ chức, Nghi Châu thành phố là chi nở cái cũng không từng mất liên địa phương một trong. Dù sao, nơi này là Phượng Tổ đại bản doanh, thực lực rất mạnh các nàng ra ngoài bao lâu thời gian. Lâm Phong trầm ngâm nửa ngày, hỏi. Không sai biệt lắm 5 tiếng. Một độn phân thân đáp. 5 tiếng Lâm Phong không còn gì để nói. Hắn kìm lòng không được nhớ tới chính mình khi còn bé, mẫu thân hắn dẫn hắn trên đường phố mua quần áo, tùy tiện ít nhất đều 5-6 tiếng. Khi hắn mệt mỏi thở hồng hộc chân cẳng như nhũn ra đi không được thời điểm, mẫu thân hắn vẫn còn tràn đầy phấn khởi, không có chút nào mỏi mệt bộ dáng. Tựa hồ, sở hữu nữ nhân ở dạo phố mua đồ thời điểm đều sẽ hóa thân siêu phàm, lực đại vô cùng. Các nàng nói qua sẽ đi chỗ nào không? Lâm Phong hỏi. Hẳn là ở trường học phụ cận. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Thân thể của hắn nhanh chóng dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đối với Tô Huyền và Trương Di rất không yên lòng, hiện nay tình huống dù sao rất phức tạp, Nghi Châu thành phố mặc dù còn nắm giữ ở 11 ván cục trong tay, nhưng người nào lại dám cam đoan vụng trộm không có địch nhân ở ẩn nút Nghi Châu Đại học, thương nghiệp một con đường. Lúc trạng vào tối, các ho cờ sinh vừa vặn tan học, vô số nhân dũng đi vào thương nghiệp một con đường, để trong này nhìn cực kỳ phồn vinh, tiếng người huyên náo. Trong đám người, một cái thiếu nữ xinh đẹp vô cùng dễ thấy, mỗi một cái đi ngang qua người đều sẽ nhịn không được ngừng chân quan vọng. Nàng thân trên xuyên nhạt quần áo màu vàng, đen nhánh tóc dài dán vào trắng loãng gương mặt, cổ rủ xuống đến, đi qua nàng mềm mại hai vai, dài nhỏ hai tay, mượt mà bả vai, một mực rủ xuống đến trước ngực dã rời sung mãn bên trên. Nàng thân dưới mặc một bộ quần bò, đưa nàng này đuổi thon dài đường cong hoàn mỹ pha cờ hoa ra tới. Nàng dưới chân đạp một đôi màu trắng giày du lịch, cho người ta một loại thanh tân đạm nhã khí chất. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy sắc đẹp mỹ thiếu nữ bất quá, nàng mặc dù tuyệt mỹ, nhưng khí chất nhưng cũng cao quý vô cùng, từ hướng nội bên ngoài đều tản mát ra một cỗ khiếp người khí thế, vừa nhìn liền biết xuất thân không phú thì quý. Cái này khiến một chút có ý tiến lên bắt chuyện người trong lòng thầm nhủ, không dám tùy tiện hành động. Nhưng là, ngay tại thiếu nữ đi qua một cái quầy sách thời điểm, một người tuổi chừng khoảng 40 tuổi, bộ dáng tên hèn mọn lên tiếng cười rộ lên. Bản tông chủ thật đúng là may mắn, mới vừa tới đến Hoa Hạ không đến 3 ngày, liền gặp phải bực này tuyệt sắc giai nhân.